Chương 15, nghiền ép 12 khiên. Ngươi thế giới làm sao có thể ở chỗ này, ta không chút nào cảm nhận được tồn tại có bất kỳ ma lực ba động gì ác. Lô Tu Sa hiển nhiên là không phải tin tưởng. Mù Cù Dồ cũng không có giải thích cái gì, chỉ là tay trái nhấc lên một chút. Nham tương hải bên trong liền bỗng nhiên bắn nhanh ra kinh khủng xích hồng sắc nham tương trụ, hướng phía dị ác. Lô Tu Sa xâm nhập đi qua dị ác. Lô Tu Sa, vốn là mất đi một chân trưởng hơn nữa chặt ghé vào trên vách đá, di động có thể nói là vô cùng chắc trở, chỉ là nỗ lực mượn tiền nửa người độ rộng, liền đã không có bất kỳ nơi sống yên ổn lúc này, nham tương trụ cũng là không chút lưu tình xâm nhập qua đây. Á á á dị ác. Lô Tu Sa chỉ tới kịp kêu thảm thiết. Cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình một cái 55-7 cánh tay tan vào nham tương nha, động tác rất nhanh chóng. Á, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tránh không thoát đâu. Ngươi đã may mắn tránh khỏi. Như vậy ta liền phóng ngươi một mạng, nhớ phải trở về nói cho sệ dẹp một tiếng. Muốn chết không cần chờ cái gì Long Vương thanh toán, để hắn trực tiếp tới tìm ta. Nhớ kỹ tên ta là Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dồ Tĩnh Linh Chi Đình Công Hội Hội trưởng Mù Cụ Dồ. Lời của mới vừa rơi xuống dị ác, Lô Tu Sa liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Chỉ một lúc, hắn đã nằm ở An Ba Dịch Đế Quốc Trinh Phạt Isga trên chiến hạm, nhưng là bị Mù Cụ Dồ dụng thần trước khi nhị đoạn thư cờ từ Thiên Chi Ngự Trung rời đi ra. Một tay chống đỡ chiến hạm sát biên giới, dị ác. Lô Tu Sa nhìn phía ngoài mấy cây số Isga đại lục đường ven biển, mơ hồ hắn có thể đủ chứng kiến một bóng người. Đột nhiên chẳng biết tại sao, bóng người tướng mạo ở dị ác. Lô Tu Sa trong tầm mắt thay đổi rõ ràng dị ác. Lô Tu Sa liền cả người run rẩy. Nguyên do bởi vì cái này người chính là để cho mình ở mới vừa chịu đựng địa ngục một dạng trải qua cái kia Isga ma đạo sĩ Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dồ dị ác. Lô Tu Sa có thể thấy rõ ràng Mù Cụ Dồ trên mặt mang nụ cười. Thế nhưng như vậy nụ cười đối với hắn mà nói, không khác nào là nụ cười của ác ma gì ác. Lô Tu Sa đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có hay không lập tức bắt đầu toàn diện tiến công tập kích Isga đại lục? Lúc này, một cái An Ba Dịch chiến hạm của đế quốc sĩ quan phụ tá, đi tới gì ác. Lô Tu Sa trước người hỏi. Gì ác. Lô Tu Sa không chút suy nghĩ. Trực tiếp hít cái này tên sĩ quan phụ tá một cái miệng rộng hỗn đản, xem ta cái dạng này làm sao còn tiến công tập kích đánh Isga đại lục, hết thể chiến hạm hiện tại lập tức phản hồi An Ba Dịch đế quốc dị ác. Lô Tu Sa gầm hét lên. Dường như vậy rít gào có thể xua tan chính mình trong lòng đối với Mù Cụ Dồ sợ hãi. Sĩ quan phụ tá sửng sốt, hắn chưa từng thấy qua thất thố như vậy dị ác. Lô Tu Sa đại nhân. Bất quá nhưng cũng cực kỳ mau phản ứng lại. Vội vàng gật đầu nói, là vâng đúng gì ác. Lô Tu Sa đại nhân. Chiến hạm lập tức phản hồi An Ba Dịch đột nhiên rồi lại dừng một chút. Ngẩng đầu có chút thấp thỏm nhìn thoáng qua gì ác. Lô Tu Sa. Sau đó thận trọng hỏi, như vậy chúng ta không cần chờ an. Ý gì hề nổ dô mì đặc biệt đại nhân cùng ạ giỏi. Giam đại nhân sao không nói chuyện mới hỏi ra lời, sĩ quan phụ tá liền hối hận. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình gì ác. Lô Tu Sa sắc mặt trở nên ngày càng âm trầm, vội vàng ngậm miệng lại, không hề dám nói hơn một câu. Trầm mặc khoảng khắc gì ác. Lô Tu Sa lên tiếng. Trọng nói ra, hoan. Ý gì hề nô dô mì đặc biệt cùng ạ giỏi. Giam hai người đã vì đế quốc mà bỏ mình. Chết cái này khiến đến phiên cái này tên sĩ quan phụ tá chấn kinh rồi. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng ở trong mắt chính mình cao cao tại thượng. Vô địch đại danh từ một dạng hộ tống thánh 12 khiên đại nhân. Cư nhiên mới vừa đăng lâm Isga còn không có thời gian nửa tiếng liền bỏ mình hai gã hơn nữa gì ác. Lô Tu Sa đại nhân cũng là người bị thương nặng dáng vẻ, tại sao có thể như vậy, không phải nói Isga trên đại lục ma đạo sĩ đều là phi thường yếu sao, không phải đều ở đây nói. Ở An Ba Dịch quân đội của đế quốc chinh phạt phía dưới không đủ bán nguyệt là có thể hoàn toàn chinh phục Isga đại lục sao, cái này tên sĩ quan phụ tá từ ở sâu trong nội tâm nhô ra một cỗ cảm giác mát, nếu như ngay cả hộ tống thánh 12 khiên đại nhân đều không phải bọn họ đối thủ. Như vậy nhóm người mình đang lục đạt đến Isga trên đường lớn, còn không phải là chia phút sẽ bị giải quyết hết, là vâng đúng minh bạch, hiện tại lập tức trở về địa điểm xuất phát, trở về An Ba Dịch. An Ba Dịch chiến hạm của đế quốc ở còn không có tới gần Isga đại lục tình huống bên dưới, liền đi vòng vèo trở về rất xa nhìn Isga lục địa gì ác. Lô Tu Sa trong nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi, bất quá, đang nghĩ đến đế quốc đôi vách tường ma pháp vương ổ chuột cùng với phi sắc tuyệt vọng ấy lìn. Bèn sẽ gì ẩn hai người còn có thể lực gáp hai người, ma lực sớm đã đạt tới ma đạo vực sâu tầng thứ sắp tở lẹt can bệ hạ lúc gì ạ. Lô tù xạ rồi lại khôi phục lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc An Ba Dịch luôn luôn một ngày sẽ san bằng toàn bộ Isga đại lục. Mà lúc này, tại phía xa Isga nội lục ma pháp đánh giá nghị viện, đang ở cử hành ma pháp đánh giá nghị hội, chín tên Isga lớn nhất quyền lực ma đạo sĩ, xuyên thấu qua tinh không ma đạo quản chế thiết bị. Rõ rõ ràng ràng thấy được Isga đường ven biển trận chiến đấu này, tên này đột nhiên nhô ra ma đạo sĩ là ai so với thần chi sệ lẹn còn cường hãn hơn, thật là Isga trên đại lục ma đạo sĩ sao? Vì sao ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua trên đại lục vẫn tồn tại nhân vật số một như vậy? Thấp bé ạ dạ nì ạ mở miệng nói, giọng nói tràn đầy hoang mang. Bất quá, chu vi cũng là một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên đang ngồi mặt khác tám gã ma đạo sĩ không có có bất cứ người nào có thể giải quyết á 2.5 cắt mã nghi vấn. Giả cái này nhất định đều là giả, đột nhiên thân là nghị trưởng cờ dọ phọt. Hãy mở miệng nói chuyện, giọng nói hết sức chắc chắc. Thấy mọi người khó hiểu, liền giải thích, chỉ là trong nháy mắt liền giải quyết rồi thân là Isga tứ thiên vương ốc lột. Tân bằng lòng, thân là thánh 10 mạ cả rổ còn có An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chiến bại, đâu hơn nữa còn là chúng ta ma pháp đánh giá nghị viện trong hệ thống tình báo chưa bao giờ có ký quá ma đạo sĩ. Điều này sao có thể, theo ta thấy, đây nhất định là An Ba Dịch đế quốc chế tạo ra mê hoặc chúng ta ảo giác, chúng ta tuyệt đối không thể lên làm. Hiện tại cách làm chính xác nhất chính là sử dụng ma đạo tinh linh lực tới uy hiếp cái này ba gã An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên.